Bạn trai là gamer. Chương 2, lại gặp lại y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảm thấy tổn thương sâu sắc thì bạn Dương đã đi ngủ, quyết định ngày mai bỏ game vì tức. Nhắn tin chúc Tuấn Anh lần sau chơi game một mình vui vẻ. Cứ nghĩ sẽ được níu éo, ai ngờ Tuấn Anh cũng kêu may quá không phải gánh tạ. Bạn Dương lại lần nữa bị tổn thương. Đúng là đàn ông tốt trên đời này chết hết rồi. Cứ tưởng sẽ dỗi được bao lâu. Sau một ngày bạn Dương lại tiếp tục đi chơi game. Vì tưởng bạn Dương không chơi nữa nên Tuấn Anh đã chơi với người khác và Dương quyết định chơi một mình. Không biết nên vui vẻ hay nên buồn, chứ bạn Dương muốn độn thổ khi lại một lần nữa chung team với tên hôm qua mới than bạn Dương phiền. Tại vì bạn Dương sẽ nhớ muôn đời những người làm bạn Dương bị tổn thương sâu sắc. Thế nên bạn Dương nhớ luôn cả tên game của tên kia. Không biết bạn kia có nhận ra không? Không biết đây là duyên phận hay oan gia. Lần này bạn Dương đã trưởng thành. Hứa là sẽ không làm phiền người khác nữa. Thế nhưng khi bạn Dương im lặng thì bạn kia lại đi cà khịa làm bạn Dương chỉ muốn đốt nhà hắn. Số 3 có cần súng không này? Vẫn là cái giọng nghe thì có vẻ hay nhưng đầy mùi cà khịa. Bạn Dương cũng thắc mắc. Cứ nghĩ mình nhớ tên game của hắn, ai ngờ hắn chắc cũng ghim bạn Dương dữ lắm nên cũng nhận ra luôn. Cũng có khi là tại bộ đồ nhân vật của bạn Dương khá là độc đáo. Toàn màu hồng nên chắc bạn kia nhớ rõ lắm. Thôi em làm gì dám làm phiền anh. Nghe giọng là đã thấy một bầu trời rỗi lắm rồi. May quá anh cũng không định cho em. Từ giờ phút này anh may mắn nhận được sự chú ý từ em rồi đó anh ạ. Ui anh cảm ơn, nhưng anh nghĩ em nhường sự may mắn đó cho ai khác đi. Chắc gì đã hơn tuổi mình. Dạ anh bao nhiêu tuổi rồi anh? Đoán xem. Thôi dù sao cũng không liên quan. Em chỉ muốn nói là em ghim anh lắm rồi đấy. Cuộc đời em chưa bao giờ bị ai chê phiền, mặc dù em cũng có hơi phiền một chút thôi. Anh là người đầu tiên đấy. Ó vậy hả, xin lỗi, xin lỗi. Lời xin lỗi muộn màng, nhưng nếu anh cho em khẩu AKM của anh em sẽ suy nghĩ lại, hí hí. Rồi chưa thấy ai khôn như bạn Dương. Bạn nam kia chỉ biết cười và nhường khẩu AKM cho Dương. Bạn Dương hí hứng lắm. Cứ tưởng sẽ giả vờ chảnh chảnh cỡ nào, hóa ra có lúc lại quay về bản chất. Đúng kiểu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Bạn Dương nên kiểm điểm sâu sắc về bản thân chứ không thể lật mặt nhanh như này được. Em tên Thùy Dương. Ủa mà anh tên gì? Mới tối hôm trước còn muốn đấm bạn tên Duy kia mà giờ bạn Dương lại quay 360 độ rồi. Nhiều lúc bạn Dương thật khó hiểu. Duy, ồ anh cũng bắn hay ngang đứa bạn em đó. Tại hôm qua nó cũng dám chê em tả nên em đã block nó rồi. Anh có cảm thấy vinh dự và siêu may mắn nếu bây giờ em cho anh cơ hội được chơi game với em những trận sau không? Hôm nào em cũng chơi giờ này à? Ủa sao không trả lời câu hỏi mà lại đi hỏi ngược lại như thế? Ý gì? Thì giờ này muộn muộn sau khi xem phim và học online sương sương xong thì chơi. Đang còn đi học hả? Đúng gì, em sẽ chơi vài hôm nữa vào năm học, mẹ lại bắt vào học nghiêm túc để thi đại học. Ồ ok, nếu rảnh thì có thể chơi cùng. Anh tùy vào hôm nào rảnh thì chơi thôi. Đó, chúc mừng anh đã được vào danh sách bạn bè của em. Tối qua em vẫn ghim anh lắm đấy. Nhưng mà thôi anh chơi cũng được nên tạm chấp nhận nhó. Bạn nào đó đang buồn cực mạnh. Rõ là chơi hay thế mà bị kêu là cũng được. Còn bạn Dương đang hí hửng. Nó sẽ giả vờ chảnh chó không thèm nhờ đến Tuấn Anh chơi cùng nữa. Hí hí. Có một kiểu người đúng là không bao giờ tức ai được lâu. Dương cứ nghĩ sẽ không đội trời chung với anh gì đó tên Duy thế, nhưng không. Bạn Dương đã suy nghĩ lại nên đã không tức làm gì người ta. Và kể từ hôm đó, hôm nào học xong bạn Dương cũng dành khoảng 30 phút chơi xong một trận game rồi mới đi ngủ. Tất cả cũng tại vì giọng anh đấy khá là dễ nghe. Đúng kiểu bạn Dương rất thích. Hóa ra là người ta cũng không cục xúc như bạn Dương từng nghĩ. Chẳng qua tự nhiên chưa quen mà bạn Dương cứ làm phiền nên người ta cáu đó. Chứ sau vài hôm chơi bạn Dương chưa kịp nói gì người ta đã chủ động hỏi. Em cần khẩu này không? Em thiếu băng đạn không? Ở đây có bộ sơ cứu này. Anh có rồi em cần không? Hay lúc nào tim bật mic đông mà bạn Dương cứ lăng quăng thì lại. Dương ơi em chạy đâu đấy? Đi theo anh này. Qua cứ mỗi lần như thế bạn Dương lại bị rung động. Rõ là bạn Dương đã ấn tượng ngay từ hồi đầu với giọng anh này nhưng tại tự nhiên kêu người ta phiền nên bạn Dương mới ghét đó. Giờ hết ghét rồi. Rõ là Tuấn Anh cũng rất hay nhường cho Dương như này nhưng mà Dương cũng thấy bình thường vì xem như đó là điều hiển nhiên vì lúc nào bạn Dương cũng được nhường như vậy cả. Thế nhưng mà lúc này bạn Dương lại đang khá là bối rối mỗi lúc nói chuyện với Duy. Mặc dù là chẳng biết người ta là ai. Ngoài việc sau vài hôm nói chuyện thì biết người ta hơn 2 tuổi và tên là Duy là hết rồi đó. Có ai như Dương chỉ nghe giọng mà cũng thấy có hứng thú với người ta không? Dường như kiểu thói quen thế nên là ngày nào cũng vậy cứ đúng giờ đó bạn Dương online cũng thấy anh gì đó đợi rồi. Qua bạn Dương tự nhiên thấy mỗi lần nói chuyện cũng có chút rung động. Chết rồi lẽ nào bạn Dương có ý gì đó với người ta sau gần 1 tháng chơi game chung không? Cái cảm giác này hình như chưa bao giờ xuất hiện ở Thùy Dương. Đúng là như thế. Tự nhiên giờ lúc nào bạn Dương cũng muốn vào chơi game xem có bạn kia đang chơi không. Dù là gặp bao nhiêu người chơi game cũng hay và lại còn không cáu với Dương bao giờ nhưng mà Dương vẫn không thích. Giờ Dương chỉ thích Duy thôi. Chết rồi thế này liệu có ổn không? Bạn Dương đang bị gì đó. Cứ kiểu như thói quen rồi nên vào một ngày đẹp trời bạn Dương online nhưng không thấy Duy đâu. Đợi mãi mà vẫn không thấy. Một chút buồn buồn và hôm đó Thùy Dương đã tắt máy tính đi ngủ sớm và không chơi game nữa. Xong nghĩ ngợi thế nào Dương lại bật dậy lấy điện thoại vào game xem bạn Duy đã online chưa nhưng vẫn không thấy đâu. Suy cho cùng người ta cũng có thể bận không chơi được nên nó lại tắt đi ngủ. Tự nhiên vì một người còn chưa biết mặt. Nghe mỗi giọng thôi mà cũng khiến bạn Dương bị rung động thế này rồi. Hình như đây là lần đầu tiên bạn Dương phải đợi một ai đó là bị cho leo cây thế này. Không biết rốt cuộc là cái cảm giác lạ lùng gì đang xuất hiện ở Dương. Tự nhiên cứ ngóng ngóng chờ chờ rồi không thấy người ta đâu lại buồn bực. Ai gu bị gì đây? Và ngày hôm sau nữa bạn Dương vẫn online cái giờ đó và vẫn không thấy Duy đâu. Bạn Dương tự nhiên cũng lười chơi game thế là lại tắt và đi xem phim. Không muốn chơi game một mình và không rủ Tuấn Anh. Mà hình như dạo này bạn Tuấn Anh cũng cua được em nào nên suốt ngày đi chơi cùng có rủ Dương đâu. Mà bạn Dương cũng không muốn rủ thế nên đành không chơi nữa. Vài ngày hôm sau vẫn cứ giờ đó và bạn Dương vẫn vào game nhưng không thấy. Hai bạn Dương bất lực và chán nản hơn nữa cũng sắp vào năm học nên Thùy Dương đã quyết định bỏ game để tập trung học thôi. Trời bấy nhiêu đủ rồi. Cách chương.